có chuyện muốn nói cho ngươi. Chương 152. Khóc chuyện audio.com. Chấm, cầu tôi, nghe được hai chữ này. Trong lòng Lâm Ngạn như có chuông reo. Biểu lộ cực độ phẫn nộ thoáng hiện ra trên mặt. Nhưng nàng nhanh chóng cứng rắn áp xuống. Bị Lâm Quang áp chế. Một mực dốc hết tất cả đều chưa đạt được hồi báo mong muốn. Rốt cuộc có thể có một đường hy vọng. Nàng không muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nàng nhất định phải thu được quân thác. Cũng là vì chính mình khinh địch cùng lãnh đạm chịu trách nhiệm. Lâm Ngạn hít thở sâu một hơi đem lửa đang cuồn cuộn trong lồng ngực dập tắt. Lần trước là lỗi của tôi. Tôi thành thực hướng cô cùng đồng tiểu thư xin lỗi. Lâm Ngạn cúi người, thành âm yếu ớt nói. Chuyện quân thác, van ngài, Lục tiểu thư, tôi cũng cần trợ giúp của ngài. Lục Tĩnh Xanh nhàn nhã mà thưởng thức Lâm Ngạn đi đến bước đường cùng. Hoàn toàn thật ấm ức, nhìn qua có chút làm cho người ta động dung. Bất quá cô còn thiếu nợ một lời xin lỗi đối với một người khác. Cửa bỗng nhiên bị đẩy ra. Lâm Ngạn quay đầu lại. Ánh mắt cùng một trương khuôn mặt hoàn mỹ gặp nhau. Lúc này sửng sốt, thậm chí theo bản năng mà nghĩ phải thu ánh mắt tránh đi. Lâm Ngạn tiểu thư, Đồng Ấu Ninh đem chén rượu trong tay đặt tới một bên. Nhìn nét mặt của nàng giống như cười mà không phải cười. Có thâm ý khác, nghe nói cô lần trước tại trước mặt hảo hữu của tôi có nhắc tới tôi. Tôi đang định tìm thời gian cùng cô gặp mặt, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có cơ hội. Đồng Ấu Ninh, nàng chỉ ở trong màn hình gặp qua người này. Khuôn mặt nhỏ nhắn lớn cỡ bàn tay. Thanh táo thoát tục, người thật còn tinh danh hơn và ưa nhìn như vậy. Nguyên lai đây là Lục Tĩnh Xanh liên thủ với Đồng Ấu Ninh thiết lập ván. Đang chờ nàng đến chui đầu vô lưới. Lâm Ngạn hiểu rõ hôm nay chạy trời không khỏi nắng. Đồng Ấu Ninh đi tìm Lục Tĩnh Xanh. Hai người không biết đang mưu đồ bí mật chuyện gì. Diệp Hiểu Quân lặng lẽ theo sau lưng Đồng Ấu Ninh đi lên trên lầu. Đứng trước cửa phòng là hai gã vệ sĩ của Lục Tĩnh Xanh. Thấy Diệp Hiểu Quân tới đây hai gã liếc mắt nhìn nhau. Cũng không biết nên mời nàng rời khỏi hay để cho nàng đi vào bên trong. Diệp Hiểu Quân liền đứng ở cửa ra vào, nghe động tĩnh bên trong. Lâm Ngạn biết mình lần này đứng ở trong cạm bẫy khó thoát thân. Cũng là điềm tĩnh, lúc Lục Tĩnh Xanh cùng Đồng Ấu Ninh mang nàng đi bãi đỗ xe. Nàng như trước không có chút nào chột dạ, trực tiếp lên xe của các nàng. Lục Tĩnh Xanh cùng Đồng Ấu Ninh ánh mắt giao hội, trực tiếp đem xe lái ra khỏi bãi đỗ xe. Đêm mùa hè, bầu trời đầy sao, thật là một cái thời tiết tốt. Đồng Ấu Ninh nói, chiếu xe gôn của Diệp Hiểu Quân lặng lẽ theo sát phía sau các nàng. Đêm hôm khuya khoát cách 2-3 chiếc xe, lại không cùng một làn xe, có lẽ không dễ bị phát hiện. Lục Tĩnh Xanh mắt nhìn kính chiếu hậu. Dựa theo kế hoạch đã vạch ra từ trước hướng khu biệt thự vùng ngoại ô đi ra. Nơi này là một trong những bất động sản mà Đồng Ấu Ninh đầu tư khi mới vào nghề. Biệt thự ở trên đỉnh núi, là vị trí đắc địa có tầm nhìn ngắm cảnh đêm tốt nhất Bê Thành. Ở đây có duy nhất một tòa nhà, đứng ở trong sân nhà có thể bao quát hết toàn cảnh Bê Thành không sót thứ gì. Xe vào gara, ba người đi vào trong sân. Lâm Ngạn phát hiện ở đây đã bày xong một bàn rượu. Ghế sofa, đồ ăn cùng rượu ngon đã sắp đặt tốt, đã sớm chờ chủ nhân đến. Lục Tĩnh Xanh cùng Đồng Ấu Ninh ngồi ở trên ghế sofa. Lục Tĩnh Xanh rót rượu, Đồng Ấu Ninh bấm véo khối bồ đào nói. Khởi ra, trên núi, gió từng cơn thổi đến, thổi mạnh tới áo sơ mi mỏng manh của Lâm Ngạn. Thỉnh thoảng dán tại trên thân thể của nàng, đem dáng người phác họa có thể nhìn thấy rõ ràng. Không phải muốn ngủ với tôi sao? Cho tôi nhìn xem hạng người gì muốn ngủ cùng tôi. Bồ đào tại giữa hàng răng của Đồng Ấu Ninh nhẹ nhàng vỡ tan. Hòa tan, biến thành làn nước hương vị ngọt ngào. Lâm Ngạn nhớ tới, Đồng Ấu Ninh đổi tình nhân còn nhanh hơn so với thay quần áo. Nam nữ đều có, mà Lục Tĩnh Xanh còn có một bạn gái là biên kịch. Những năm này có thể đem bác triển phát triển lớn mạn như vậy. Làm không ít chuyện thất đức. Lời đồn đại về hai người kia đúng là vô cùng nhiều loại. Tuy rằng Lâm Ngạn nàng cũng không phải thiện nam tín nữ gì. Nhưng đối với hai người này, nàng thật cũng không đoán được sẽ làm đến mức độ nào. Ví dụ như hiện tại, gió đêm lạnh, nhưng làm cho mặt nàng nóng lên. Đồng Ấu Ninh cùng Lục Tĩnh Xanh một bộ ánh mắt xem kịch vui chăm chú nhìn lên nàng. Nàng mắt nhắm lại, chậm rãi đưa tay cởi nút áo. Từng nút áo mở dần đi lên. Trên mặt Lâm Ngạn là áp lực chấn định. Khuôn mặt cùng lỗ tai ửng đỏ đem nội tâm xấu hổ và thẹn thùng của nàng bán đứng. Tình huống xấu nhất bất quá chính là đêm nay một mình nàng hầu hạ hai tên biến thái. Không có gì lớn, sẽ không mang thai, hai người này mặc dù chán ghét, nhưng nhìn qua coi như là sạch sẽ thuận mắt, chờ Quân Thác vào tay, lại báo thù cũng không muộn. Diệp Hiểu Quân đem xe dừng ở bên kia đường, thấy một màn như vậy nàng cũng nhìn không được nữa. Lái xe rời khỏi, bàn tay nho nhỏ của Lâm Ngạn chuyển qua khoảng ngực, lúc đầu ngón tay trắng nõn muốn đem nút áo trước ngực cởi bỏ. Một đạo ánh đèn xe từ xa xa hiện lên, thoáng qua tức thì, Đồng Ấu Ninh bỗng nhiên nói, Tĩnh Xanh, cậu đi vào xe chờ tớ. Lục Tĩnh Xanh đứng lên rời đi, nhìn hai người biến thành một người, thành âm Lâm Ngạn ngược lại sắc lên, như thế nào, chỉ một mình cô đủ tôi dùng sao? Đồng Ấu Ninh bỗng nhiên đứng dậy, hướng nàng đi tới, Lâm Ngạn nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt một chút không rời. Đồng Ấu Ninh nắm lấy nút áo cùng vạt áo của nàng. Đem nàng kéo gần hơn. Gió từ góc áo rót vào trong thân thể. Đem một chậu hỏa trong nội tâm nàng bỗng nhiên dâng lên. Lục Tĩnh Xanh biết rõ cái nháy đèn xe vừa rồi thuộc về xe Diệp Hiểu Quân. Diệp Hiểu Quân một đường đi theo các nàng. Nàng đều nhìn ở trong mắt. Chẳng qua là đêm nay nàng đáp ứng sát cánh cùng với Đồng Ấu Ninh. Sẽ không có đạo lý Lâm Trận bỏ chạy, Diệp Hiểu Quân sẽ đối xử nàng như thế nào, đại khái sẽ không nhau nhau rồi. Lục Tĩnh Xanh so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Diệp Hiểu Quân vô cùng không vừa lòng đối với rất nhiều hành vi của nàng. Nhưng nàng rất ít biểu lộ, nàng không muốn gây ra chiến tranh, tựa như nàng cũng giống như Lục Tĩnh Xanh, không đề cập tới những sự việc mà nàng biết. Không đi vạch trần sự tình nàng rõ ràng, xây nên cảnh thái bình giả tạo. Đồng Ấu Ninh cao hơn Lâm Ngạn một ít, thời điểm Lâm Ngạn nhìn nàng khóe mắt dâng lên ánh mắt khinh thường. Không cần giả mù sa mưa như vậy, thực làm cho người ta chán ghét, muốn làm cái gì làm luôn đi, thời gian của tôi rất quý giá. Lâm Ngạn bị chịu đựng làm cho khó chịu, cảm giác sỉ nhục tại trong lòng giống như thanh đao. Từng đao mà thiết cắt, tự ái của nàng trong chớp mắt có lẽ không thể chống đỡ. Đồng Ấu Ninh làm cho người ta chán ghét bỗng nhiên mỉm cười. Nàng siết tay, nắm lấy nút áo, đầu ngón tay dao động. Phần bụng Lâm Ngạn có thể cảm giác được nhiệt độ đến từ tay nàng. Cái gì cũng không muốn suy nghĩ. Lâm Ngạn nhắm mắt lại. Nút áo từng nút được đóng ngược lên. Lâm Ngạn bỗng nhiên lấy lại tinh thần, lui về sau một bước, lần này tự mình kéo đứt một nút áo. Đồng Ấu Ninh nhìn viên cúc áo trong tay, cười nói, là thật không muốn mặc quần áo rồi. Lâm Ngạn nghi hoặc lại cảnh giác mà nhìn nàng. Đồng Ấu Ninh tiếp tục nắm lấy nút thắt, ngón tay từ từ hướng trước ngực di động. Yên tâm, không phải tùy tiện ai đến hào hứng muốn lên người tôi. Tôi đều đồng ý, tôi đây rất có lựa chọn. Lâm Ngạn, cô, ngón tay đưa ra, nút thắt tự nhiên rơi vào trong túi áo. Đầu ngón tay cách xa thân thể của nàng còn có khoảng 1 cm. Đồng Ấu Ninh đem áo khoác Lâm Ngạn lấy ra, tùy ý khoác trên vai, bao lấy người nàng, cho dù là người xuất sắc giống như Lâm Ngạn tiểu thư đây. Không biết có phải cố ý hay không, nàng ở chỗ này dừng lại. Lâm Ngạn hoảng hốt, sau nghe thấy nàng nói, cũng phải xếp hàng xem xét mới được. Lâm Ngạn cười lạnh, hai tay Đồng Ấu Ninh cắm ở trong túi áo khoác, xe của tôi lưu cho cô, tự mình lái xe trở về đi. Hy vọng về sau, hợp tác vui vẻ, Đồng Ấu Ninh không một chút lưu luyến. Thực rời đi, Lâm Ngạn khép lại cổ áo khoác, hơn nửa ngày sức lực mới trở lại. Đây là đùa giỡn mình đây. Chìa khóa xe để lại bên cạnh mâm đựng trái cây. Lâm Ngạn mở cửa xe ngồi đi vào. Càng nghĩ càng giận, tự mình đa tình nghĩ thật sự bị bắt buộc phải lên giường nàng. Còn muốn cho nàng cảm thấy thẹn. Đồng Ấu Ninh này rõ ràng chính là cố ý, một chưởng vỗ vào trên tay lái. Vốn muốn phát hỏa, kết quả bàn tay sưng lên, nước mắt rào rào chảy ra. Lục Tĩnh Xanh tại trên đường núi lái xe rất nhanh chóng. Nàng rất ít khi lái xe nhanh như vậy. Đường núi buổi chiều vốn là mờ ảo, tầm mắt cực kém, nhưng trong nội tâm nàng một chút cũng không sợ hãi. Ngược lại giống như đang mong đợi cái gì. Diệp Hiểu Quân trong lòng không thoải mái. Xe vốn là từ từ di chuyển. Từng chuyển biến đều có chút dây dưa dài dòng. Lục Tĩnh Xanh một lát sau liền đuổi tới sau nàng. Nhìn thấy xe Diệp Hiểu Quân ngay tại phía trước. Lục Tĩnh Xanh gọi điện thoại cho nàng. Trong xe Diệp Hiểu Quân có ánh sáng. Lục Tĩnh Xanh biết rõ nàng nhìn thấy điện thoại. Nhưng đến cuối cùng Diệp Hiểu Quân cũng không có nhận. Lục Tĩnh Xanh một cước chân ga dẫm đến cùng. Xe liền bay nhanh xông ra ngoài. Diệp Hiểu Quân nhìn kính chiếu hậu trông thấy phía sau có chiếc xe cực độ không văn minh lao lên trước. Trong nội tâm ăn một khối kinh sợ, xe kia khi đi qua bên nàng, lúc nhảy lên nàng mới nhìn rõ là Lục Tĩnh Xanh. Xe Lục Tĩnh Xanh giống một mũi tên lao đi, từ phía ngoài rìa đường chen vào, trực tiếp đâm vào trên vách núi đá. Diệp Hiểu Quân theo bản năng đánh gấp tay lái. Lao lên phía trước phanh xe dừng trước xe Lục Tĩnh Xanh một khoảng cách an toàn. Tĩnh Xanh, Diệp Hiểu Quân sợ hãi. Đem cửa xe phá bỏ. Bước chân bước mạnh bước nhẹ suýt chút nữa ngã vấp mặt xuống đường. Cơ hồ là dùng cả tay chân mà chạy đến bên cạnh xe Lục Tĩnh Xanh. Nhìn nàng tựa hồ hôn mê tại trên túi khí an toàn. Lục Tĩnh Xanh là đuổi theo tới. Người vẫn luôn cẩn thận như nàng mà trên đường núi liều lĩnh chạy như bay. Nhất định là bởi vì cô nhìn thấy cái gì, vội vã đi tới để giải thích hoặc làm trấn an. Chấm, cô vội vã rời khỏi cũng không phải là chối bỏ cái gì. Cô không biết nguyên nhân của chuyện này, chỉ xem đến kết quả. Đây chính là phiến diện, không thể dùng cảm giác phiến diện này để cô đũa cả nắm. Nhưng cô xác thực không muốn tiếp tục xem tiếp. Vô luận người cô yêu cùng Đồng Ấu Ninh đối đãi nữ nhân kia như thế nào, cô đều không muốn biết. Có lẽ ngay từ ban đầu, cô không nên lựa chọn loại phương thức yên lặng theo dõi này. Cô có lẽ càng cân bằng một ít. Diệp Hiểu Quân gọi Lục Tĩnh Xanh đang bất tỉnh. Trên đường đen nhánh một mảnh, không có một bóng xe. Không khí buổi đêm trên núi có loại dính dính ướt át hơi lạnh. Vách núi bất ngờ nhìn không chân thật, chỉ rõ ràng phía trước đen nhánh một mảnh, không đường có thể đi. Cô tận lực làm cho mình gắng giữ tỉnh táo, bấm điện thoại cấp cứu, nhưng cô có chút miêu tả không rõ vị trí cụ thể nơi này. Chấm, cô có thể cảm giác chính mình run rẩy càng mạnh theo lượng máu càng lúc càng nhiều chảy ra từ thân thể Lục Tĩnh Xanh. Cô nhớ tới Biếc đã từng nói, đó là Lục Tĩnh Xanh. Là ngươi thủy chung không cách nào thay thế. Đồng Ấu Ninh tìm không thấy Lục Tĩnh Xanh. Nàng đuổi theo Diệp Hiểu Quân chẳng lẽ không trở về sao? Ách, Đồng Ấu Ninh nhượng xe rồi. Thật sự không có cách nào. Không muốn trên chân núi qua đêm. Gọi điện thoại cho Hứa Ảnh Thiên. Hứa Ảnh Thiên cũng không có nhận. Chuyện xuất ngoại hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng các nàng tất có việc tư. Nên còn cần tiến thêm một bước xử lý. Cho nên, Hứa Ảnh Thiên đang bận, Đồng Ấu Ninh nắm điện thoại trong tay, trầm mặc mà nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch. 2 giờ đồng hồ trước, Hứa Ảnh Thiên ở nhà dọn dẹp hành lý. Mẹ Hứa tới đây, một câu chưa nói liền nhìn nàng. Hứa Ảnh Thiên đem dương hành lý khẽ đóng, đối với mẹ nàng nói, còn có cái gì chưa có mắng xong sao, thừa dịp hiện tại còn thời gian nên tranh thủ. Về sau không có cơ hội gì nữa đâu. Mẹ Hứa nở nụ cười 2 tiếng. 2 hàng nước mắt chảy xuống. Rất nhanh lau đi, đem thứ vẫn luôn một mực giấu ở trong túi áo ra. Ném cho nàng 1 trương phiếu. Bên trong có chừng 300 vạn. Ta biết rõ, điểm ấy tiền không lọt được vào mắt cái đại minh tinh kia. Bất quá, đây là ta cùng ba của con tích góp. Vốn ý định lưu lại đến khi con kết hôn thì dùng tới. Hiện tại xem ra là không cần thiết. Hứa Ảnh Thiên liếc nhìn cái kia tấm thẻ. Nói, không cần, tiền này ngài cùng cha giữ lại. Con có thể tự lực cánh sinh. Con ngốc à, cầm lấy. Họ Đồng kia có thể một mực giữ lòng là tốt nhất. Nếu như ngày nào đó nàng tìm người khác, con cũng có chút ít ứng phó nhu cầu bức thiết. Ta và cha con già rồi. Không dùng được tiền, cầm lấy cũng sẽ để móc meo. Hứa Ảnh Thiên không nói chuyện. Nhìn mẹ nàng cảm thấy đêm nay nàng có chút kỳ quái. Mẹ Hứa nhìn ra nghi ngờ của nàng. Có phải hay không cảm thấy hôm nay mẹ con khó khi nói chuyện dễ nghe? Hừ hừ, tiểu thí hài tử, coi như là ta dối dám. Con cũng không đến khuyên giải. Con không thể cho ba mẹ con bỏ bớt lo đi. Ta biết rõ, bây giờ xuất hiện không ít cô nương tiểu tử nguyên một đám đều yêu đương đồng tính. Cũng không ít, con gái Lý Thúc của con cũng được xem là thành phần tri thức. Nay lẫn trong vòng về nhà nói không kết hôn. Ta nghĩ muốn quản, ta nghĩ con có thể kiếm được cái người bầu bạn. Chờ con già rồi con sẽ rõ. Cái gọi là bạn bè không thể nào là điểm cuối của con. Con chỉ có dựa vào người nhà của mình. Con cùng nữ nhân lẫn vào đến cuối cùng không danh không phận. Liền một tờ cam đoan đều không có. Lại còn cái thân phận kia của họ Đồng. Ta liếc mắt đã biết rõ họ Đồng là người như thế nào. Nàng so với con thông minh hơn nhiều. Con có thể đấu qua được nàng sao? Đấu qua giới giải trí phức tạp kia. Con sẽ không lo lắng. Con căn bản cũng không phải là đối thủ của cái người đã lăn lộn tại ngành giải trí này bao năm kia. Hứa Ảnh Thiên ngồi vào trước mặt mẹ của nàng. Cúi đầu, muốn nói cái gì, lại cảm thấy vẫn là đừng nói thì tốt hơn. Cho nên khi ta bắt được cơ hội liền khóc lóc om sòm. Ta làm như vậy thẳng là ta tính. Nhưng như thế nào cũng được. Ta hy vọng tại khi ta còn sống có thể trông thấy con có gia đình tốt. Đã nghĩ nhìn thấy con hạnh phúc. Gia đình, hạnh phúc, Hứa Ảnh Thiên cười, con người sẽ thay đổi. Mẹ, bao nhiêu người thời điểm kết hôn không phải đều là cảm giác chính mình đã tìm được hạnh phúc cả đời. Về sau thì sao, ly hôn rời đi gà bay trứng vỡ lại khó coi có bao nhiêu. Bọn họ cuối cùng hạnh phúc sao? Con không cần quy túc, mình con chính là kết cục tốt nhất, nếu như phải bắt ép cùng người nào đó cộng hưởng cả quãng đời còn lại. Con hy vọng người kia là Đồng Ấu Ninh, kỳ thật chuyện liền thành đơn giản. Mẹ Hứa có chút quay đầu, nhìn mặt đất dưới chân, hơn nữa cái gì sinh thời, mẹ người vẫn chưa tới 60, sinh thời còn dài đấy. Hứa Ảnh Thiên vỗ vỗ cánh tay nàng, đưa mắt nhìn nàng trong một chút, nói, con sẽ trở về thăm mẹ. Hứa Ảnh Thiên đem vật dụng đều thu thập xong, trong nội tâm buồn vô cớ, lấy ra điện thoại vừa nhìn, có cuộc gọi nhỡ của Đồng Ấu Ninh, lúc nàng gọi trở lại. Bỗng nhiên nghe thấy một tiếng, đông, từ phòng ngủ mẹ nàng truyền đến, thanh âm rất lớn, này, Ảnh Thiên, thanh âm Đồng Ấu Ninh vang lên bên tai Hứa Ảnh Thiên. Nhưng nàng để điện thoại di động xuống, rất nhanh chạy về hướng phòng ngủ mẹ nàng, mở cửa vừa nhìn, mẹ nàng té trên mặt đất, lúc Lục Tĩnh Xanh bị đưa đến bệnh viện thanh tỉnh một lát. Diệp Hiểu Quân chạy theo xe đầy. Thấy nàng mở mắt liền mãnh liệt nhào lên cầm chặt tay của nàng. Tĩnh Xanh, cô kinh hoàng mà an ủi nàng. Không có việc gì, em sẽ không có việc gì. Lục Tĩnh Xanh ngưng mắt nhìn Diệp Hiểu Quân. Hai đạo nước mắt lướt qua khóe mắt. Diệp Hiểu Quân sửng sốt một chút. Bỗng nhiên bàn tay Lục Tĩnh Xanh từ trong tay cô rời ra. Bị đẩy vào phòng giải phẫu. Trái tim Diệp Hiểu Quân đột nhiên trống rỗng. Đứng lặng như thể đóng băng, Đồng Ấu Ninh từ phía sau nàng tò mò nhìn, đem nàng đỡ đến ngồi ở một bên. Cái gì, chính nàng đụng, Đồng Ấu Ninh nghe Diệp Hiểu Quân miêu tả xong, không thể tưởng tượng nổi. Tôi cảm thấy đúng thế, có thể là nàng muốn ngăn lại xe của tôi, nhưng, nàng muốn tôi dừng xe đều không cần làm hành động nguy hiểm như vậy mà. Nói đến chỗ này Diệp Hiểu Quân chợt nhớ tới nàng không có nhận cú điện thoại kia. Trong nội tâm càng khó qua, không cách nào nói thêm gì đi nữa. Đồng Ấu Ninh đưa cho nàng cái khăn tay. Trời mịt mù, đường nhiều cua, có thể là nàng nóng vội, không thể khống chế tốt. Được rồi, cũng là may mắn, dù sao hướng trên vách núi đá đụng, không phải hướng một phương hướng khác bay. Bên kia vách núi, Diệp Hiểu Quân hoàn toàn không thể tưởng tượng nếu xe Lục Tĩnh Xanh bay về phương hướng khác sẽ là hậu quả gì. Chỉ có thể tưởng tượng tựa như cùng địa ngục. Chỉ lát sau, người nhà Lục Tĩnh Xanh toàn bộ vọt tới. Tiểu Quý Xài Chăn cùng người của công ty cũng đã đến. Y tá tới đây khuyên bọn họ không cần nhiều người vây quanh ở đây. Ngược lại bị Lý Ái Lan dạy dỗ dừng một chút. Lý Ái Lan vô cùng lo lắng. Có chút khó thở công tâm. Lục Trường Tuấn ngồi ở trên mặt ghế không nói một lời. Con mắt gắn đầy tơ máu thỉnh thoảng hướng phòng giải phẫu nhìn vài lần. Hứa Ảnh Thiên quỳ gối bên người mẹ Hứa. Đưa tay dò xét động mạch cổ một chút. Không có động tĩnh, lần này thiếu chút nữa làm cho tim Hứa Ảnh Thiên ngừng đập theo. Hứa Ảnh Thiên vội vàng đem mẹ Hứa nằm ngang trên mặt đất. Đánh điện thoại cấp cứu rồi vội ném đến bên người. Cởi bỏ nút áo cùng nội y mẹ Hứa. Tại trước ngực nàng nhấn. Sau 2-3 lần nhấn. Như trước không có tim đập. Điện thoại chuyển được. Hứa Ảnh Thiên một bên cùng đầu dây cấp cứu miêu tả tình huống của mẹ Hứa và cung cấp địa chỉ nhà. Một bên đan hai tay đặt trên lồng ngực ra sức nhấn. Từng cái đè ép, làm hô hấp nhân tạo. Nhanh, thời gian từng phút từng giây đi qua. Mồ hôi Hứa Ảnh Thiên rơi như mưa. Động tác cấp cứu rất thuần thục, nhưng xen trong đó là sự khó chịu và sợ hãi chưa từng có. Cách chương.